Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hoàng Audio và mình là Thu Hoàng đây. Hiện tại thì ở chỗ mình đang mưa rất là to, nó cứ ào xuống ấy. Mà phòng mình mặc dù khá kín rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà át được tiếng mưa được. Thế nên là mình đang tranh thủ thu chuyện thôi, vẫn còn có sấm nữa. Nếu như mình đang thu mà nó lại mưa tiếp thì mình bắt buộc phải dừng lại để thu vào giờ khác vậy. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện số 15 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp, một bộ truyện ngôn tình hắc bang hiện đại với rất nhiều yếu tố sủng ngọt ngào và hấp dẫn. Bộ truyện này thì cũng gần hết rồi, thế nên bạn nào mà đang yêu thích nó cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhé. Nghe xong bộ truyện này, nếu như các bạn muốn yêu cầu mình đọc một thể loại truyện nào hay một bộ truyện cụ thể nào đó, hãy để lại ở phần bình luận cho mình được biết nha. Còn bây giờ thì liệu ở tập 15 bộ truyện này thì tình cảm giữa Nam Từ và Hoắc Lâm sẽ tiến triển thế nào? Sau đây, hãy cùng Thu Hoàng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hoàng Audio nghe chuyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp tập 15. Nam Từ và hai người còn lại vừa trò chuyện vừa ăn uống, đại khái mất khoảng 3 tiếng. Lúc ra khỏi quán ăn, đèn đường bên ngoài đã lên đèn. Thẩm Mộng Ngạn tự mình đến đón Cố Phán. Cô ta không muốn về thì cũng đành chịu, cuối cùng chỉ có thể liếc anh ta vài cái, sau đó lưu luyến tạm biệt Nam Từ và Đường Uyển. Trước khi đi, Thẩm Mộng Ngạn thản nhiên nhìn Nam Từ một chút, sau đó nhanh chóng liếc qua bên kia đường một chút. Nam Từ bất giác nhìn theo, chỉ phát hiện nơi đó có một chiếc xe đang đậu bên ven đường mà thôi, không có gì đặc biệt. Đường Uyển cũng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt cô ta lập tức hiểu ra vấn đề. Sau khi tiến Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán xong, Đường Uyển trầm mặc một lát, tiếp đó nói với Nam Từ: "Chị định đưa em về, nhưng mà nhà chị vừa nhắn một tin là có việc gấp, nên chị cần về gấp đây. Em tự về được không? Địa chỉ ở chỗ em nhớ rồi chứ?" Nam Từ liên tục gật đầu: "Em nhớ rồi. Cố Phán cứ nhắn đi nhắn lại trong WeChat cho em, nhắc nhở em không được quên." "Vậy được rồi, chị đi trước nhé." Nói xong, Đường Uyển quay người lại, nhìn chằm chằm chiếc xe đậu ven đường kia. Sau đó cô ta đưa tay bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Trợ lý Chu nhìn thấy hết tất cả, kích động mở miệng: Ông chủ, hai người họ đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình bà chủ thôi." Trợ lý Trương điên cuồng ám chỉ: "Chỉ còn Thiếu nắm lấy đầu Hoắc Lâm, ném tới chỗ Nam Từ mà thôi." Nhưng Hoắc Lâm vẫn không có động tác gì, cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn Nam Từ qua cửa kính xe. "Ông chủ, thời tiết hôm nay cũng khá lạnh, hay là chúng ta qua đón bà chủ về nhà được không?" Hoắc Lâm vẫn không nhúc nhích, nhẹ đáp anh ta: "Cầm miệng." "Làm sao bây giờ? Anh ta bắt đầu chờ mong bà chủ đừng thèm chủ động đến tìm ông chủ nữa đi. Ha ha ha, để coi ông chủ kìm nén thế nào, để xem ông chủ chịu đựng thế nào." Lúc này chỉ còn lại một mình Nam Tử, cô cũng không hy vọng vội vàng đón xe, mà ngược lại đi bộ nhàn nhã trên đường. 3 năm rồi cô không về thành phố này. Lúc còn ở đại học C, cô thật sự nhiều lần muốn về, nhưng mỗi lần như vậy thì đều có lý do ngăn lại. Ban đầu nói về máy bay quá mắc, mặc dù trước đó mọi chuyện cô nói với Cố Phán và Đường Uyển nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cô thật sự rất nghèo. Lúc còn đi học ở đại học C, cô thật sự không muốn phụ thuộc, cho nên cô chưa từng dùng qua số tiền trong thẻ ngân hàng của Hoắc Lâm để lại cho cô. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, cô đi làm thêm, cách phát âm của cô cũng được cải thiện, rèn luyện qua công việc làm thêm rất nhiều. Cô thoát khỏi sự ngượng ngùng, thoát khỏi sự tự ti, nhưng nhờ vậy cô lại thu hoạch được rất nhiều. Ngoại trừ quả thật rất nghèo thì mọi thứ không đến nỗi quá tệ. Cũng may cô đã quen sớm với quản ngành nghề từ nhỏ, cũng không có thói quen mình là tiểu thư nhà giàu, cho nên dù cuộc sống tương phản rất lớn, nhưng cô cũng có thể tiếp nhận và thích nghi được. Rồi sau đó cô thật sự có tiền, trừ tiền làm thêm thì cô cũng nhận được không ít học bổng, còn tham gia nhiều cuộc thi tranh tài, cũng giành được giải thưởng. Nhưng lúc này cô lại không có ý định quay về. Từ khi cô ở lại nước Hát thì cô hàng ngày vẫn nhắn tin với Hoắc Lâm, nhưng anh không bao giờ nhắn đáp trả lại cô. Thật sự cũng không đến mức quá lòng đã khổ sở, chẳng qua là cô cảm thấy nếu như cô về nước, Hoắc Lâm lại dùng thái độ lạnh nhạt đó đối mặt với cô thì cô sợ mình sẽ khó chịu. Cô lựa chọn cắt đứt để đổi lấy cơ hội tốt. Cô không muốn uổng phí những đấu tranh khổ sở của cô. Với lại cô cũng muốn, nếu như có thể, cô muốn bản thân ở trong một thần thái tốt nhất để gặp lại Hoắc Lâm. Cho nên cô quyết định kéo dài việc học cho tới khi tốt nghiệp. 3 năm rồi mới đi dạo trên đường phố này. Lâu lâu nhìn bên đường có một tòa nhà mới, quả thật có một chút bất ngờ. nhưng sự thay đổi này cũng không quá lớn, có thể tiếp nhận được. Cũng giống như Hoắc Lâm vậy. Nghĩ đến đây, nam tử dừng chân lại, đứng ở bên đường như đang suy nghĩ đến một cái gì đó. Mà chiếc xe đi theo sau cô cũng nhanh chóng đập phanh dừng lại. Trợ lý chưa nhìn nam tử một chút, rồi lặng lẽ nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu một chút. Lời anh ta muốn nói lại nuốt xuống bụng. Anh ta cảm thấy nếu vẫn cứ tiếp tục như thế thì coi như ông chủ không chết thì anh ta cũng sắp chết rồi. Trợ lý Trương thật sự nhịn không được. Ông chủ! Nhưng lời còn chưa dứt thì nam tử ở bên ngoài đã có động tác tiếp theo. Cô bắt taxi, vội vàng ngồi lên. Lúc này không cần đợi trợ lý Trương lên tiếng thì Hoắc Lâm đã mở miệng trước. Đi theo. Xe đi một đoạn đường dài theo chiếc taxi. Mới đầu trợ lý Trương cho là nam tử về nhà. Anh ta nghe nói tiểu thư Đường Uyển và tiểu thư Cố Phán đã giúp nam tử thuê một căn hộ, mà anh ta cũng đã hỏi thăm được địa chủ. Nhưng không nghĩ xe taxi càng chạy lại càng không đúng, càng về sau lại càng giống. Ông chủ! Trợ lý Trương có chút do dự, có vẻ như không tin vào chính mắt mình. Hình như bà chủ đang đi về phía chỗ của ngài. Đây rõ ràng là đường về nhà Hoắc Lâm mà. Trước đó bà chủ đã từng ở đó, cho nên vẫn còn lưu lại dấu vân tay. Trợ lý Trương nghĩ tới đây, lại lén nhìn ông chủ. Với tính tình của ông chủ thì nhất định sẽ không xóa dấu vân tay của bà chủ. Mà bà chủ muốn lên đó làm gì? Má ơi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn chút đáng chờ mong. Đáy mắt Hoắc Lâm không hiện chút gợn sóng nào, nhưng phản ứng của anh cũng không quá rõ ràng. Anh cũng không nói gì. Xe nam tử đi một đường rồi dừng lại, cuối cùng thật sự là dừng ở trước chung cư nhà Hoắc Lâm. Trợ lý Trương dương mắt nhìn nam tử đi vào trong, lại thấy ông chủ của mình không nhúc nhích gì, nhất thời sốt ruột. Ông chủ, ngài không lên xe một chút sao? Hoắc Lâm không lên tiếng, chỉ hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nhà anh. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, bên trong cửa sổ đã sáng đèn. Hoắc Lâm vẫn ngồi trên xe, không có động tác nào. Đại khái qua khoảng 1 tiếng rưỡi, đèn nhà anh lại bắt đầu tắt. Cũng không lâu lắm, lại thấy nam tử đi ra khỏi tòa chung cư. Trợ lý Trương quan sát sắc mặt nam tử một chút, cũng không biết là do đứng quá xa hay do trời đất tối, nhưng quả thật nam tử trông không có gì là thất vọng hay đau khổ, thậm chí còn vui vẻ. Trợ lý Trương không hiểu, anh ta cảm thấy mình thật sự không thể xen vào đôi này nữa rồi. Tâm trí của anh ta sắp bị hai người này làm cho tàn phế rồi. Hai con người này không thể giải quyết vấn đề theo một cách thông thường được hay sao? Sau đó, anh ta chở ông chủ đi theo bà chủ đến tận chỗ ở của nam tử. Sau khi thấy bà chủ lên tòa nhà an toàn thì ông chủ lập tức ra lệnh quay đầu xe về. Thời điểm đi trên đường còn bắt anh ta lái xe nhanh hơn một chút. Vừa đến nơi, Hoắc Lâm cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp để cửa xe lao ra ngoài. Trợ lý Trương nhìn theo. Ái chà, hai chân ông chủ như muốn bay lên rồi. Uy lực của bà chủ quả nhiên rất lớn. Lúc vào nhà, Hoắc Lâm lập tức bật hết đèn lên. Sau đó, anh mơ hồ ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí. Trong nháy mắt anh cũng đoán được nam tử tới làm gì. Thế là anh không gấp gáp mà chậm rãi đi về phía bàn ăn. Quả nhiên, trên bàn bày đầy đồ ăn, có hết thảy 5 cái bát. Mỗi bát đều được bọc lại, có vẻ như sợ đồ ăn bị nguội đi. Hoắc Lâm mở từng cái bát, bên trong có vài món đơn giản và rau xào, cơm và một bát canh. Nam tử còn viết lại ở một tờ giấy bên cạnh. Nét chữ của cô cũng có chút thay đổi. Trừ việc viết chữ của cô rất đẹp thì trong đó dường như chứa một chút khí khái. Đồ trong tủ lạnh quá ít, còn có vài thứ hư nữa. Còn nhanh không dọn thì cũng phải nói gì giúp việc làm chứ. Em làm mấy món đơn giản cho anh, tối về nhớ ăn nhé. Không có để tên, nhưng có vẻ cũng đoán được anh nhất định biết cô là ai tới đây. Hoắc Lâm cởi áo khoác đặt lên ghế tựa, sau đó cởi hai cúc áo trên cùng, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Nam tử có lẽ không biết, sau khi anh về nước, mặc dù vẫn ở đây nhưng không hề cho người khác ngoài đặt chân đến. Thậm chí ngay cả một góc nhỏ cũng đã từng động vào, anh cũng để nguyên như lúc cô còn ở đây. Đồ trong tủ lạnh cũng là do anh vô tình đi ngang qua siêu thị nhớ tới cô nên lặng lẽ mua về. Nhưng anh cũng không làm gì, chỉ đợi đồ ăn mục nát rồi lại đổi một món khác. Nghĩ tới đây, anh bắt đầu cầm đũa gắp một miếng rau xào, tiếp đó lại gắp thêm một miếng cơm đưa vào miệng. Động tác của anh không tính là quá nhanh, trong lúc vung tay nhấc tay vẫn còn giữ nét yên tĩnh trầm ổn của ngày thường. Nhưng nếu như trợ lý Trường có mặt ở đây, chắc hẳn trong lòng sẽ rất vui sướng. Anh ta suốt ngày khuyên ông chủ mình ăn nhiều một chút, nhưng ông chủ không nghe. Vậy mà bà chủ vừa làm mấy món đơn giản thì ông chủ đã ăn như hổ đói rồi. Rốt cuộc Hoắc Lâm cũng quét sạch toàn bộ thức ăn nam tử nấu. Lúc đứng dậy, anh hơi nhíu mày, sau đó ôm bụng đi vào phòng khách bắt đầu tìm thuốc dạ dày. Anh vừa uống một hớp thì điện thoại vang lên tiếng WeChat. Anh mở ra, quả nhiên là nam tử nhắn tới. Không biết hôm nay anh có thể về nhà hay không? Em chỉ sợ những món ăn cô nương ốc đầu nấu sẽ bị hư mất. Anh làm việc xong thì nhớ về chỗ chung cư nhé. Cô nương ốc đồng giúp anh nấu cả một bàn ăn ngon đấy. Hoắc Lâm ngồi dựa trên sofa, một tay khoác trán, một tay thì nhẹ nhàng lên bóc như bóc dạ dày. Một lúc lâu sau, anh thấp giọng thì thào. Cuối cùng thì cô nương ốc đồng cũng chịu bò về rồi. Ngày thứ hai đi làm, lúc vừa vào đến phòng, câu đầu tiên Hoắc Lâm nói với trợ lý Trương. Hôm nay Nam Tử đến công ty, có gì nó người bên dưới báo tôi biết một tin tức ngay lập tức. Trợ lý Trương ngẩn người, nghĩ thầm bà chủ từ giờ đến công ty làm gì. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, thậm chí còn mong chờ bà chủ nhanh tới. Anh ta đã bị hai con người này giày vò tới lui. Rõ ràng là có thể ở bên nhau, nhưng vì cớ gì lại cứ tra tấn lẫn nhau. Tiện thể còn tra tấn luôn cả người bên cạnh chứ. Anh ta chính là ví dụ. Mấy năm qua, bà chủ ở nước ngoài, anh ta ở đây mệt mỏi sụt mất 17-18 cân, thậm chí có vẻ như sắp đói đầu. Bạn đầu còn tưởng rằng chỉ cần bà chủ trở về thì tình huống sẽ trở nên tốt lên. Ai ngờ ông chủ vẫn còn mặt nặng mày nhẹ. Cho đến lúc này, trợ lý Trương đã bắt đầu cầu nguyện, hy vọng ngày hôm nay bà chủ có thể tranh thủ thời gian giải quyết với ông chủ, hai bên vui vẻ ngọt ngào như lúc ban đầu. Nhưng mà ai ngờ cả ngày vẫn không thấy dấu hiệu nam tử tới công ty. Lúc trợ lý Trương báo cáo lần thứ 6 cho Hoắc Lâm biết thì sắc mặt của anh đã không tốt lắm. Chờ giây lát, Hoắc Lâm chậm rãi đứng dậy, vừa cầm áo vừa nói, đi thôi. Trợ lý Trương biết ông chủ nó đi đâu. Buổi tối có tiệc rượu còn anh có mặt. Trợ lý Trương nhìn chằm chằm thời gian, sao giờ này mà bà chủ còn chưa tới nữa? Ông chủ không chờ nữa à? Hoắc Lâm không lên tiếng mà trực tiếp đi vào trong thang máy. Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat. Cả ngày hôm nay nam tử không hề nhắn tin cho anh. Ánh mắt của Hoắc Lâm có chút mất mát. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn tối qua của cô. Một lúc sau lại cất điện thoại di động vào túi quần. Tiền lừa gạt không có kiên nhẫn. Mà ở bên này, nam tử thật sự có chút chột dạ. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô không nhắn tin WeChat cho Hoắc Lâm như vậy. Cô phải ngồi yên để làm tóc, trang điểm, nhìn cô phán qua gương. Chị cảm thấy như vậy có được không? Hoặc là có tức giận hay không nhỉ? Chủ yếu là muốn anh ta tức giận mà. Sau đó ghen tuông đến mất khống chế. Cô phán càng nó càng hưng phấn. Chị đã nói với em rồi, đã đến nước này rồi thì càng không thể mềm lòng. Nếu không thể đợi anh ta mở miệng đến khi nào đây? Nam tử có chút khó xử. Nhưng hôm qua em có nói với anh ấy là hôm nay em đến công ty anh ấy phỏng vấn, bây giờ lại không đến, sợ rằng không tốt lắm. Không phải anh ta không muốn nhúng tay vào sao? Em sợ cái gì? Chuyện hẹn là việc của phòng nhân sự. Nếu như anh ta không nghe ngóng thì làm sao biết em có tới hay không? Em yên tâm đi. Cô cảm thấy cô phán nó có lý, nhưng nam tử vẫn có chút bất an. Nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, im lặng tiếp tục phối hợp làm tóc và trang điểm. Hôm nay việc ăn mặc của cô đều do một tay cô phán giúp đỡ. Mấy lần trước đi dự tiệc, Lâm Tử lúc nào cũng trông ngọt ngào đáng yêu. Nhưng ngày hôm nay, cô phán lại chọn cho cô một cái váy đen dài cực kỳ khiêu gợi, kiểu dáng cúp ngực, có thể thoải mái nhìn thấy đường cong khiêu gợi của Nam Tử. Váy dài phủ xuống đất, bên trên váy còn phủ kín những viên ngọc trai hết sức xinh đẹp và chói mắt. Cô phán dám cá, chỉ cần hôm nay Nam Tử tiến vào bữa tiệc thì lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Tiểu thư, khách đã tới rồi ạ. Tiểu thư, khách tới rồi. Cô phán nghe xong lập tức vui vẻ đứng dậy, nói với nam tử, em cứ chuẩn bị cho xong, chị đi tiếp khách. Chính là người mà nhờ chị nhờ đi cùng em đấy. Lát nữa em nhất định rất hài lòng. Nam tử miễn cưỡng cười cười. Hiện tại trong lòng cô chỉ toàn là hình ảnh của Hoắc Lâm. Người khác cho dù có tốt đến mấy cũng không thể khiến cho cô vui vẻ được. Nhưng lúc cô xuống lầu thì cô thật sự kinh ngạc. Nam tử nhìn người đàn ông trước mắt, có chút không dám tin lên tiếng, thăm dò. Tần Dư? Và lại, cô Phan cũng không chịu nói cho cô biết trước. Nếu như cô biết là Tần Dư, thì nhất định sẽ không chấp nhận. Cô Phan nói, nếu chị nói là Tần Dư, thì em chịu đi sao? Ngoan, phải nhìn mục đích xa hơn. Huống hồ chị còn thấy người này trông cũng có duyên. Sau đó, cô bé chị chơi thân cũng quen cậu ấy. Cảm giác là người tốt. Lần này chị nói giúp em, nên cậu ấy không từ chối mà đồng ý ngay. Nam tử lúng túng, ngồi ở ghế sau xe. Cơ thể cô cố gắng dính chặt bên cửa, còn Hạ miếng ngăn cách ở giữa hai người. Tần Dư có chút buồn cười. Tôi đâu có làm gì cô, sợ như vậy làm cái gì? Nam tử xấu hổ cười cười lắc đầu. Nhưng cũng không nên có những hiểu lầm không cần thiết. Tần Dư nhướng mày. Không phải hôm nay chúng ta đến bữa tiệc là muốn người khác hiểu lầm sao? Nam tử không nói gì. Trong lòng cô cực kỳ hối hận. Hận không thể nhảy xuống xe ngay lập tức. Nhưng mà xe cũng đã đến gần hội trường buổi tiệc. Hơn nữa tình huống này thì đã đâm lao phải theo lao. Cô hết đường lựa chọn. Mà giờ khắc này Hoắc Lâm đã có mặt ở buổi tiệc, đi cùng anh còn có Trần Tiến. Anh ta đang cười đùa vui vẻ với một cô gái, nhìn thấy Hoắc Lâm vội vàng nói một câu trò chuyện sau, rồi đi thẳng đến chỗ Hoắc Lâm. Tớ nghe nói tiểu nam tử về rồi đấy à? Trần Tiến nhìn anh, mở miệng hỏi câu đầu tiên. Hoắc Lâm cầm lấy một ly rượu champagne, thản nhiên nói ừ. Hay à, Trần Tiến buồn chán nhìn Hoắc Lâm. Đến chết cũng không bỏ được cái tính nết này. Cậu không sợ tiểu nam tử thật sự bỏ cậu rồi đi tìm một thanh niên trẻ tuổi hơn à? Cô bé... Trần Tiến có vẻ như thấy cái gì? Lời nói còn chưa xong đã bị cắm ở trong họng. Anh ta khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn ngoài cổng một chút, sau đó lại nhìn Hoắc Lâm. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng nói, Hoắc Tam, cậu quay đầu lại nhìn xem. Hoắc Lâm nghe lời đầu quay lại, thản nhiên nhìn qua bên kia. Sau một lát, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Giữa hội trường, nam tử đang được một người thanh niên trẻ tuổi khoác vai đi vào. Thần thái của cô trông tự tin và tín chắn, thậm chí ăn mặc còn thể hiện sự tương phản rất lớn so với trước kia. Hoắc Lâm nhìn vạt áo phía trên không được che kín, lộ ra làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo cùng với đường cong mập mờ. Quanh thân anh lập tức tỏa ra khí lạnh, khiến người khác e ngại. Lúc này Trần Tiến cũng không dám nói giỡn, nghĩ nghĩ thử mở miệng thăm dò. Hay là tiểu thư nam tử tới đây tìm cậu? Người những lời này là do người khác nói thì sẽ không tin. Đến đây tìm Hoắc Lâm mà còn đi cùng với người đàn ông khác à? Mà ở phía xa, nam tử có vẻ đã nhìn thấy Hoắc Lâm, nhưng cô có chút chột dạ, không dám nhìn anh quá lâu. Mặc dù trên mặt nở nụ cười, nhưng kỳ thật lại nhỏ giọng nói với Tần Sư, bỏ tay ra. Tần Sư không làm theo nói, tôi đâu có thật sự động vào cô, chỉ là bày tư thế thôi mà. Dù sao thì chúng ta đều biết mục đích đến đây hôm nay. Nếu không diễn thì cô nghĩ Hoắc Tam thiếu sẽ tin sao? Nam tử không thèm để ý đến lời ngụy biện của Tần Sư. Dừng một chút, cô lặng lẽ sườn mắt nhìn Hoắc Lâm. Nhưng ai mà ngờ lúc này Hoắc Lâm đã rời khỏi chỗ cũ. Vị trí anh đứng bây giờ chỉ còn lại mỗi Trần Tiến vào mảnh ly rượu vỡ để dưới mặt đất. Cô có chút gấp gáp nhìn bốn phía một chút, cuối cùng khó khăn phát hiện bóng dáng Hoắc Lâm sắp biến mất trong tầm mắt. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ Tần Dư, nhanh chóng túm váy chạy theo hướng Hoắc Lâm. Phía sau cánh cửa hội trường là một hành lang tối đen như mực. Trong lòng cô có chút sợ hãi, đang do dự không biết có nên tiến lên nữa hay không. Thế lúc này cổ tay cô bỗng nhiên bị một người khác hùng hằng nắm lấy. Tiếp đó cả người cô bị ép sát lên tường, hai cổ tay bị giam trên đỉnh đầu, ép vào tường. Đối phương hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản kháng. Một giây sau, lại cường thế bá đạo chặn môi cô. Hơi thở mát lạnh quen thuộc tiến vào xoang mũi. Trái tim nam tử một giây sau, lại cường thế bá đạo chặn môi cô. Hơi thở mát lạnh, cô thuận theo tiếp nhận lấy nụ hôn sâu của Hoắc Lâm. Nam tử, trái tim đang nhảy rộn loạn xạ, dần bình ổn trở lại. Cuối cùng cô cảm thấy bản thân sắp bị anh hôn đến ngạt thở rồi, thì anh mới thả cô ra. Hô hấp nặng nề, môi mỏng khẽ thều thào bên tai cô. Em cố ý đúng không? Nam tử bị hôn đến mức không thở nổi. Lúc cô mở mắt ra nhìn anh thì phía trước là một tầng sương mù mỏng. Cái gì mà quyến rũ, chín chắn. Lúc này ở trước mặt Hoắc Lâm, cô hoàn toàn bị anh đánh gục. Lúc này cánh cửa phòng bỗng dịch ra một khe nhỏ. Ánh sáng trong hội trường lọt qua khe cửa, tiến vào hành lang đen tối. Tia sáng đến chỗ bọn họ rất ít, nhưng đủ để nam tử nhìn rõ thần sắc đáy mắt Hoắc Lâm. Lúc ánh mắt hai người giao nhau thì ánh mắt Hoắc Lâm lại sâu thêm một chút. Anh nghiêng đầu cắn khóe môi dưới của cô một chút. Cô khẽ rên lên vì đau. Tiếp đó lại hỏi. Sao? Hả? Em cố ý đúng không? Nam tử nháy mắt. Anh nói gì? Em không hiểu. Hoắc Lâm nhìn cô, chậm rãi nhếch môi cười. Không hiểu? Vậy chi bằng để anh đi tìm Tần Dư tâm sự. Xem thử, hắn lấy lá gan ở đâu mà dám động đến người của anh. Nam tử sợ anh, thực sự sợ anh nổi giận, nên vội vàng níu lấy cánh tay anh. Em sai rồi. Cô không giải thích, chỉ trực tiếp nhận sai. Thật sự lúc cô phán được ra kế hoạch này, cô có chút do dự. Vừa thấy đối tượng đi cùng cô là Tần Dư thì cô càng muốn đổi ý. Tần Dư là do chị cố phán nhờ giúp em. Trước đó em thật sự không biết người đi cùng là hắn. Nếu không thì em nhất định không đồng ý rồi. Nam tử cố gắng nói gấp gáp. Cho nên anh đừng hiểu lầm, đừng làm khó hắn. Em với hắn thật sự không có quan hệ gì hết. Hoặc Lâm nhíu mày, trong giọng nói mang theo tiếng nguy hiểm. Quan tâm hắn vậy sao? Còn bênh vực nữa à? Không có, chắc chắn là không có. Nam tử nghe xong, lập tức có cảm giác không hay, vội vàng nói. Em chỉ không muốn anh phí thời gian với loại người như hắn thôi. Cô vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay anh, giống như kiểu cô hay nhõng nhẽo với anh trước đây. Hoắc Lâm không đáp lại, mà lại cúi đầu định hôn cô. Lần này nam tử có phòng bị, đưa tay che miệng mình, không nói rõ ràng không cho hôn. Nói gì? Giọng nam tử rầu rĩ. Anh rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho em. Chúng ta cứ như vậy sao được? Có là làm hòa được chứ? Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn cô nửa ngày, tiếp đó mạnh bạo kéo tay cô ra. Sau đó cố đầu hôn lên cô một chút, rồi xoay người rời đi. Nam tử đứng nguyên một chỗ sững sờ. Anh có ý gì? Chỉ tùy tiện hôn vậy thôi, không định cùng cô làm hòa sao? Nghĩ tới đây, cảm xúc thất vọng lại tràn ra. Nam tử đứng ngây ngốc một chỗ rất lâu không nhúc nhích. Cửa bên hông hội trường lại được mở ra lần nữa. Hoắc Lâm quay đầu cau mày nhìn cô. Không đi hả? Anh đi trước đi. Lát nữa em ra rồi về nhà luôn. Nam tử rũ mắt, cũng không nhìn Hoắc Lâm nói. Đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên gợn sóng chập trùng. Cuối cùng anh trực tiếp bước đến bên người cô, bàn tay ôm eo cô, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không. Trực tiếp bế cô ra ngoài hội trường. Một lần nữa, bước vào hội trường bữa tiệc. Tâm tình nam tử rất phức tạp, nhưng nơi này có gần trăm ánh mắt đang ngó chừng, cho nên cô cũng không tiện giãy giụa hay phản kháng Hoắc Lâm. Thế là cô nhỏ giọng hỏi anh. Rốt cuộc, anh muốn gì? Đã không chịu làm hòa với em, bây giờ lại còn bế em là sao? Về nhà rồi nói. Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô. Anh vẫn bế cô hướng về phía hội trường. Người ở chỗ này đều bị giật mình. Không phải nghe đồn Hoắc Tam Thiếu và nhị tiểu thư nhà họ Nam đã chia tay nhau rồi sao? Sao mới đến đã dính lấy nhau rồi? Tần Dư vừa đến đã mất bạn gái, có ổn nổi không? Chỉ là lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút mờ ám. Dù sao từ đầu nam tử cũng tới cùng với hắn, chưa đến nửa tiếng lại trở thành người của bên cạnh Hoắc Lâm, trước sau tương phản. Cũng may mọi chuyện cũng nằm trong dự đoán của Tần Dư, cho nên khi thấy Hoắc Lâm và nam tử đi về phía hắn, hắn lập tức nở nụ cười. Tổng giám đốc Hoắc. Tần Dư cười chào hỏi. Ánh mắt Hoắc Lâm nhàn nhạt nhìn hắn. Nghe nói cậu tham dự đấu thầu dự án của công ty tôi đấy à? Tần Dư tiếp tục mỉm cười. Tổng giám đốc Hoắc thật là sắc bén, tôi chỉ muốn đến chỗ ngài kiếm miếng cơm thôi. Hoắc Lâm không thèm để ý đến mấy lời lấy lòng của hắn, lại nói. Nếu như không muốn tôi gây sức ép với công ty nhỏ của cậu thì sau này nhớ cách xa người của tôi ra một chút. Tôi biết cậu có ý định gì. Nếu như việc ngày hôm nay lặp lại một lần nữa thì điều kiện 5 năm cũng coi như chấm hết. Tần Dư bị nghẹn họng không nói nên lời. Cho đến khi Hoắc Lâm bế nam tử rời đi thì hắn vẫn còn đứng sững sững một chỗ không nhúc nhích. Hoắc Lâm biết hắn có ý định gì. Tần Dư cười giễu cợt một cái. Đến chính bản thân hắn còn không biết mình có ý định gì với nam tử, sao Hoắc Lâm lại biết chứ? Những năm qua, hắn đang trên đà phát triển. Người bên cạnh đều nói hắn là thiên tài, nhưng chỉ có hắn biết. Thật ra hắn đang liều mạng muốn vượt qua người đàn ông đó. Còn về phần tại sao thì hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là nửa đêm bất giác tỉnh mộng, hắn sẽ thấy bóng dáng nam tử trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, nam tử giống như lúc trước, một thân hình nho nhỏ, mặc váy trắng, sắc mặt lạnh nhạt với hắn, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại giúp hắn. Nghĩ tới đây, Tần Dư khẽ nâng mí mắt. Mắt thấy Nam Tử và Hoắc Lâm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của những người xung quanh. Hắn lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, với cặp mắt đào hoa, vui vẻ. Được rồi, dù sao hắn cũng chưa bắt đầu, thì lấy đâu ra kết thúc chứ. Còn những chuyện khác, hắn theo dõi Nam Tử biến mất trong tầm nhìn, trong đầu phác họa bóng dáng của cô. Thôi thì chúc Nam Tử mãi hạnh phúc vậy. Lúc Hoắc Lâm bế Nam Tử ra ngoài, thì bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết. Nam Tử chỉ mặc một cái áo khoác da dê, màu nhung, nhưng bởi vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp, nên cô vẫn không ngừng run một chút. Chỉ một lát sau, một cái áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp được tròn lên người cô. Hoắc Lâm cẩn thận từng nút áo cho cô, cuối cùng thản nhiên liếc cô một cái. Lần sau, còn dám ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài không? Nam Tử không nói gì. Chẳng lẽ cô muốn sao? Không phải là vì anh à? Trong lòng cô bực bội, nhưng cũng không muốn phản kháng lại anh. Sau khi lên xe, Hoắc Lâm nói cô ngồi yên ở ghế phụ. Tiếp đó anh nói với trợ lý Trương và tài xế. Tôi tự lái xe, hai cậu ta làm được rồi. Hai người cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy ông chủ bà chủ đã làm hòa rồi, nên tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại. Trợ lý Trương nịnh hót, cười hì hì với Nam Tử. Chào bà chủ, gặp lại bà chủ thật tốt quá. Nam Tử cười cười xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Hiện tại, cô cũng không biết mình còn có thể tiếp tục làm bà chủ được hay không. Dù sao Hoắc Lâm vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cô. Xe chạy trên đường, hai người cũng không nói gì với nhau. Bên trong xe hầu như đều không nghe thấy một âm thanh nào. Bên ngoài tuyết rơi lả tả, xe và người trên đường cũng đi chậm chậm lại. Cho nên xung quanh trông thiếu đi một phần ồn ào náo động của thường ngày, nhưng bù lại rất bình yên. Thâm tâm Nam Tử vốn đang mang theo nhiều phiền muộn, lúc này cũng lắng lại không ít. Đầu cô tựa vào cửa sổ xe, nhìn xem tuyết rơi bên ngoài, mí mắt dần dần nặng đi. Nam Tử ngủ một giấc trên đường, một lúc lâu sau thì bị một cơn gió mát lạnh thổi tỉnh cả ngủ. Lúc này Hoắc Lâm một tay nâng đầu cô, một tay bế cô ra khỏi xe. Nam Tử ngủ mê man, cũng không biết bây giờ đang ở đâu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hoắc Lâm thì cô cũng yên tâm phần nào. Lạnh quá, cô nhỏ giọng lầm bầm. Hoắc Lâm ôm cô. Lát nữa em sẽ cảm thấy nóng. Hoắc Lâm lái xe ra ngoại ô thành phố. Nơi đó đều là đất trống, đang đợi phân lô. Ban ngày còn có người qua lại, đến buổi tối thì hầu như không có xe đi ngang qua đây. Mà lúc này nếu như có người tới, có lẽ nhìn thấy một chút. Một chiếc xe màu đen dừng lại ở một bên góc đang thi công. Cửa sổ xe màu đen kịt, không nhìn thấy được bên trong, nhưng thân xe lại động lên động xuống không ngừng. Nam Tử cảm giác cả người đều bị kích thích. Cô cắn môi ngước cổ lên trời, có biểu hiện có chút khó nhịn. Váy của cô đã sớm bị xe rách nát ném sang một bên. Lúc này cái cổ trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Lâm. Anh thở gấp, ôm eo cô, hung hăng vừa hôn, vừa mút lấy cái cổ trắng ngần. Còn rời xa anh nữa không? Vừa nói, anh vừa tàn nhẫn kích thích cô, khiến cô nhịn không được khẽ khóc. Hả? Không, em không đi nữa. Cô bị anh kích thích đến nỗi không nói rõ, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn. Em không đi nữa, không xa anh nữa. Hoắc Lâm hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái chóp mũi đầy mồ hôi của cô. Ngoan. Lúc kết thúc, Nam Tử cảm thấy cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cơ thể cô đầy mồ hôi dựa vào ngực Hoắc Lâm, vừa nhắm mắt vừa thở dốc. Anh xấu lắm. Hoắc Lâm cong môi cười cười. Không thích, mà lúc nãy còn như vậy. Nam Tử biết anh muốn nói gì, cô vội vàng đưa tay che miệng anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô cảm thấy ánh mắt Hoắc Lâm lại bắt đầu trở nên thâm trầm nóng bỏng. Cô cũng không muốn thêm lần nào nữa ở bên ngoài, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác. Anh không cho phép anh động đến em nữa. Cô giả vờ hung hăng, nhìn anh chằm chằm. Không chịu nói rõ trắng đen, đã đưa em đến đây hành hạ em. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh có còn muốn quay lại với em nữa hay không? Hoắc Lâm ôm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ hôn cô một cái. Tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác chúng ta rời xa nhau, thì làm sao có chuyện quay lại? Nam Tử ngẩn người, nhìn anh có chút không tin. Không phải sao? Giọng nói Hoắc Lâm nhàn nhạt. Năm đó em lựa chọn ở lại, anh có đề nghị chia tay hay sao? Nam Tử kịp phản ứng, tiếp đó ánh mắt anh đánh sang anh một cái. Gì vậy? Thế sao nhiều năm qua anh vẫn không chịu để ý đến em vậy? Đã làm sai mà chẳng lẽ không chịu phạt? Hoắc Lâm cười cười, lại khẽ hôn cô. đó là trừng phạt. Nam tử bị nghẹn phì cười, lại nằm xuống ngực anh một lần nữa. Anh quả như là rất xấu tính đấy. Nói xong, cô giống như nhớ gì đó, bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Không đúng, Hoắc Lâm, anh vừa mới... Hả? Không mang cái đó. Hoắc Lâm rất thản nhiên, ôm chặt lấy cô. Ừ, anh cố ý mà. Bảo bối, em ở nước ngoài 3 năm, anh ngày nào cũng suy nghĩ, sau khi em về, trừng phạt em thế nào, làm cách nào để có thể trói chặt em ở bên cạnh anh. Nói đến đây, môi mỏng của anh lập tức lại lưu luyến nơi cổ của cô một lần nữa, mang theo hơi thở nóng bỏng mập mờ. Chúng ta sinh một đứa đi. Có em bé rồi thì em sẽ không đi đâu được nữa. Nói xong, tay anh lại bắt đầu hướng xuống phía dưới, bắt đầu châm lửa. Nam tử bị anh giày vò đến không còn sức lực, vừa phản kháng vừa nhỏ giọng nói. Về nhà rồi nói. Chúng ta về nhà đi anh. Không kịp nữa rồi. Xe lại một lần nữa chuyển động lên lên xuống xuống không ngừng nghỉ. Sau đêm hôm đó, nam tử khắc sâu được việc cố phán nói kích thích trước đó. Hậu quả về sau thì... Cô cảm thấy mình còn thảm hơn cố phán. Cô nằm trên giường mất mấy ngày. Mấy lần cô muốn đi toilet mà chân vẫn còn run. Rốt cuộc anh phải bế cô. Nhưng cũng không may, sau khi hai người về nhà, cô nói cô không muốn có con trước khi kết hôn. Anh nghe xong cũng không phản đối gì, chỉ nói gần đây có thời gian thì đi đăng ký kết hôn, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Nam tử thật sự không nghĩ tới anh sẽ nghe theo ý kiến của cô. Cô cũng chỉ muốn biểu đạt chút tâm nguyện của mình. Nhưng nếu như Hoắc Lâm cũng không đồng ý, anh cảm thấy có con rồi mới có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, thì cô cũng đồng ý thôi. Nhưng cô không ngờ anh lại thuận theo ý của cô. Một hôm, cô uốn mình trong lòng anh khẽ thở, cái đầu nhỏ gối lên ngực anh, bên tai nghe tiếng tim trong lồng ngực anh đập, sau đó vô ý mở miệng. Em cảm thấy anh có chút thay đổi. Anh vuốt ve bờ vai cô. Hả? Anh có vẻ không còn độc đoán như trước nữa. Đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên một tia âm trầm. Một lúc sau, anh cúi đầu hôn lên trán cô. Không tốt sao? Không hẳn, chỉ là sợ anh thay đổi vì em. Nam tử nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn anh nói. Hoắc Lâm, em sẽ không đi đâu nữa đâu. Thật sự sẽ không xa anh nữa đâu. Em như thế nào cũng vẫn yêu anh. Em yêu anh từ đầu đến cuối vẫn yêu anh. Anh tốt xấu với em thế nào thì em vẫn yêu anh. Cho nên nếu như anh thật sự yêu em, thật sự vì em, thì anh không cần làm nhiều như vậy đâu. Hoắc Lâm nhìn cô thật sâu, nửa ngày không nói gì. Thật sự cô sai rồi, anh hoàn toàn không thay đổi. Thậm chí chấp niệm đối với cô còn đậm sâu hơn trước. Nếu như có thể, anh càng muốn sang cô lại, hoặc là còng tay cô và anh lại ở chung một chỗ. Nhưng David đã nói, nếu như anh cứ tiếp tục tình trạng này thì sẽ có thể dọa cô chạy mất. Có đôi khi để đạt được mục đích gì đó thì cần phải hy sinh một chút. David khuyên anh phải khống chế được lòng ham muốn chiếm hữu và dục vọng. Cho nên những năm qua, anh nỗ lực học hỏi, học cách nghe theo ý nghĩ của cô, học cách biến thành người bình thường. Không ai dạy anh cách làm một người bình thường thế nào, nhưng bên ngoài mặt, việc anh làm cũng không phải quá khó. Nam tử thấy anh nãy giờ không nói gì, lập tức nâng mặt lên, hôn cằm anh một cái. Em biết, anh đã vì em nên thỏa hiệp quá nhiều lần, cho nên từ bây giờ, em thỏa hiệp vì anh. Ước vọng cao nhất của nam tử đã thành hiện thực. Hiện tại, nếu như còn tâm nguyện gì, thì đó chính là hoàn thành tâm nguyện của Hoắc Lâm. Ánh mắt Hoắc Lâm trở nên sâu hơn, lặng lặng nhìn cô, cuối cùng thân thể cao lớn lộn một vòng. Lần trước, ép cơ thể của cô ở dưới thân thể anh. Xem ra em vẫn còn sức. Chúng ta thêm lần nữa nhé. Nam tử hoảng hốt, tâm trí vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, cho đến khi anh cắn cắn môi cô, thở gấp gáp bảo cô chuyển tâm một chút. Cô mới khép hai mắt lại, đưa tay ôm cổ Hoắc Lâm. Ngày thứ năm ở nhà Hoắc Lâm, nam tử cự tuyệt chuyện vận động sáng sớm với Hoắc Lâm, hơn nữa lại ra sức từ chối. Một tuần rồi em vẫn chưa đến công ty đấy, phải lại mấy ngày qua em cũng không liên lạc gì với chị cố phán, sợ mọi người nghĩ em bị mất tích rồi. Hoắc Lâm lờ đễnh thuận miệng nói, em cho là bọn họ bị mù hả? Chắc chắn là biết em đang ở chỗ anh. Nam tử trừng mắt liếc anh. Coi như em không sao, nhưng anh cũng phải đến công ty. Chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng cho anh xử lý đấy. Không có chuyện gì quan trọng bằng em hết. Anh vừa nói vừa hôn lên đầu vai cô. Nam tử bị anh nói đến nóng mặt, sau đó đảo đảo mắt, có vẻ có chút xấu hổ, buông thõng mí mắt nói. Vậy thì cũng phải đi siêu thị, hết cái kia rồi. Hoắc Lâm cũng không trì hoãn nữa, mà lập tức nhảy từ trên giường xuống. Đi thôi. Hả? Không phải nói đi siêu thị à? Sao chuyện khác lại không thể nhanh như vậy? Lúc ra cửa, chân nam tử vẫn còn dương một chút. Trước kia cô không hề tin mấy chuyện này. Cô Phán lâu lâu cũng đề cập đến chuyện này. Cô còn cảm thấy quá sức khoa trương. Nhưng bây giờ chuyện này do chính cô trải nghiệm. Cô đột nhiên cảm giác được. Trước kia, Hoắc Lâm thật đúng là kiềm chế rất giỏi. Mấy ngày gần đây, anh hoàn toàn đã hóa thân thành cầm thú. Hơn nữa là một cầm thú với thể lực rất tốt. Hoắc Lâm thấy cô đi đứng khó khăn, nên muốn ôm cô. Nam tử lên tiếng từ chối, đồng thời còn nói muốn anh cách xa cô một chút. Hoắc Lâm bị cô chọc cười, cũng không để ý đến cô, vươn tay ôm cổ cô. Bộ em tưởng anh nói giữ khoảng cách anh sẽ nghe sao? Không phải trước đó nói là muốn thỏa hiệp với anh sao? Nói xong, anh hơi nghiêng người, môi mỏng tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng hả hơi. Anh chỉ muốn tiến đến gần em hơn thôi. Nam tử lập tức quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai nghe thấy. Cô nhẹ thở hắt ra, tiếp đó hùng hăng đạp anh một cái cho hả giận. Đến siêu thị, Hoắc Lâm muốn đi đến khu bán đồ dùng, nhưng lại bị nam tử đỏ mặt kéo đi, tới khu hải sản và rau quả trước. Nam tử vừa lựa đồ ăn xong, vừa nhỏ giọng lầu bầu. Tủ lạnh ở nhà quả thật quá ít đồ ăn, dì giúp việc cũng thật là. Sao không giúp anh mua thêm chứ? Có nhiều đồ bị hư nữa chứ. Hôm đó em nấu cơm mà chỉ lựa được một ít có thể sử dụng được thôi. Hoắc Lâm biểu lộ lười biếng đi sau lưng cô, thuận miệng đáp. Không có người giúp việc. Hả? Nam tử ngừng chân. Vậy dì giúp việc lúc trước đâu? Sau khi em đi, anh để dì giúp việc qua biệt thự rồi. Tại sao? Vừa hỏi xong, nam tử lập tức đoán được câu trả lời. Chẳng lẽ Hoắc Lâm sợ có thêm một người khác sẽ phá vỡ đi những vết tích nơi cô từng ở đó sao? Nghĩ đến đây, nam tử có chút buồn. Suy nghĩ một chút thì năm đó cô cũng rất nhẫn tâm, biết rõ Hoắc Lâm yêu mình sâu đậm bao nhiêu, vậy mà vẫn rời bỏ để anh đi nước ngoài. Đương nhiên, cô không cảm thấy mình có lỗi lắm, chỉ là nhớ tới, trong lòng lại cực kỳ buồn bực và khó chịu. Giống như lời cô nói trước đó, Hoắc Lâm đã vì cô mà thỏa hiệp rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, nam tử tiến đến ôm anh. Cô không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, chôn sâu gương mặt vào trong lồng ngực anh. Hoắc Lâm, lần này thật sự em không đi đâu nữa, mà lúc đi học ở nước ngoài, em đã chuyển ngành. Em biết, anh chuẩn bị có một hạng mục ô tô với nguồn năng lượng mới. Em muốn giúp anh. Đáy mắt Hoắc Lâm có sóng nhỏ đang lắc lư. Anh vừa cúi đầu, khẽ hôn xuống mái tóc cô. Ừ, bảo bối của anh rất ngoan. Không chỉ ngoan, mà sau này đổi lại để em cưng chiều anh đi. Em thích nhất là cà chua bi, sau này cho anh hết. Cà chua bi coi như xong. Hoắc Lâm nhẹ giọng cười cười, lúc mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo một tia mờ ám. Nhưng có lẽ anh thích ăn em hơn. Quả nhiên, đàn ông một khi đã trở thành cầm thú thì nói cái gì cũng quay về đề tài kia. Nam tử ghét bỏ đẩy anh ra, không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục đẩy giỏ hàng đi. Đến khu vực đồ dùng sinh hoạt, nam tử biết mục đích của Hoắc Lâm, thế là không suy nghĩ nhiều, mặt ửng hồng đi cùng anh đến kệ phía trước. Cô định lấy đại một hộp ném vào giỏ hàng, nhưng lại có quá nhiều kích cỡ, khiến cô không biết lấy cái nào. Hoắc Lâm có vẻ đọc được suy nghĩ của cô, tiện tay lấy mấy hộp, sau đó hững hờ nói, cỡ lớn nhất. Cô cũng đâu muốn tìm hiểu kích cỡ của anh, mặc dù cảm nhận của cô cũng không khác biệt lắm. Cuối cùng nam tử cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mua đầy một xe đồ to to nhỏ nhỏ, đồ vật chứa đầy túi lớn, vẫn dư một bình dầu ô liu. Lúc tính tiền, Hoắc Lâm định lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, lại bị nam tử ngăn lại. Để em. Cô vừa nói, vừa móc điện thoại di động của mình ra. Tất cả hết 1.360 đồng. Nam tử cầm phiếu tính tiền, cười híp mắt với Hoắc Lâm. Ở nước ngoài, em cũng kiếm không ít tiền đấy. Sau này chi tiêu trong nhà, chúng ta để em lo. Bốn chữ trong nhà chúng ta, khiến trái tim Hoắc Lâm lỗ nhịp. Mà lúc này, nam tử đã cầm hai túi đồ đi trước. Thấy anh vẫn còn đứng ở đó, cô nói, sao vậy anh, về nhà thôi. Hoắc Lâm nhìn cô chằm chằm, sau đó xách hai túi đồ nặng còn lại, chậm rãi đi về phía trước theo cô. Ừ, về nhà thôi. Nam tử hoàn toàn không nghĩ tới, lúc vừa đến cổng trường chung cư thì lại gặp mẹ Nam. Cô nhìn thấy bóng dáng mẹ Nam có chút hoảng hốt, lại cảm thấy những lời chuyện đối nghịch trước kia giữa cô và Nam Châu đã là chuyện của đời trước. Cô không muốn dây dưa với mẹ Nam, cũng không biết tại sao bà ta lại tới đây. Bà ta biết cô trở về nên cố ý đến gây chuyện, hay là vô tình đi ngang qua mấy nơi này. Cho dù là vì lý do gì thì cô đều cảm thấy không hứng thú. Đương nhiên Hoắc Lâm cũng trông thấy mẹ Nam, anh khẽ nhíu mày. Nam tử sợ anh tức giận, không muốn tâm tình của anh bị ảnh hưởng bởi loại người như mẹ Nam, thế là cô nhanh chóng kéo tay của anh. Chúng ta đi thôi. Đừng để ý đến bà ta. Hoắc Lâm không nói gì, chỉ xách lấy túi đồ trong tay Nam tử, sau đó khoác bờ vai cô, chuẩn bị đi ngang qua mẹ Nam vào chung cư. Nhưng ai ngờ mẹ Nam vừa thấy bọn họ thì thần sắc lo lắng đã chuyển thành vui mừng. Sau đó bà ta bước nhanh đến trước mặt Nam tử, nắm lấy tay cô. Tiểu Tư, Tiểu Tư, con thật sự trở về rồi đấy à? Động tác bất chợt của mẹ Nam thật sự khiến cô càng chán ghét. Cô cau mày, dùng sức rút tay ra, lạnh nhạt nhìn bà ta. Bà tới có chuyện gì không? Tiểu Tư, con mau cứu ba con đi. Cầu xin con, mau cứu ba con đi. Ba Nam, ba làm sao? Nam từ trước hiểu chuyện gì, đang đặt câu hỏi, thì nghe Hoắc Lâm lên tiếng trước. Có phải là chuyện tôi làm còn chưa đủ mạnh, cho nên bà mới có dũng khí đến tìm Nam Từ hay không? Giọng nói của Hoắc Lâm nhàn nhạt, nhưng lại mang theo khí lạnh khiến người ta e ngại. Nhưng lúc này, mẹ Nam giống như người nắm được quyền, nắm được khúc gỗ, nổi trên nước, nên bà ta hoàn toàn không muốn buông tay. Bà ta khẽ cắn môi, lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt Nam Từ. Tiểu Từ, Hoắc Lâm vì con mà để ba con vào tù. Cầu xin con nói với Hoắc Lâm, bỏ qua cho ba con đi được không? Mẹ Nam quỳ xuống thật sự khiến Nam Từ bị giật mình. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì mà ba vào tù? Ba lại làm chuyện gì nữa? Trong ấn tượng của cô, ba Nam là một người đàn ông có khốm núm, không tàn nhẫn với mẹ Nam, cũng không có ý định sâu xa gì với Nam lão gia tử. Đối xử với cô rất đúng quy củ. Mặc dù trong hoàn cảnh đó ở nhà họ Nam, ông ta cũng coi thường lợi dụng cô, coi như là đối xử với cô rất tốt. Tại sao ba Nam lại làm như vậy? Tại sao lại khiến Hoắc Lâm nổi giận đến như vậy? Nam tử nghi ngờ, quay đầu nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm hơi dùng sức, bóp vào vai của Nam tử. Anh nhìn xuống mẹ Nam, ánh mắt lạnh đến mức không còn nhiệt độ, giống như xem thường hành động luống cuống quỳ xuống của mẹ Nam. Lúc đầu tôi đã nói, đừng có làm tới mấy chuyện ghê tởm này với Nam tử. Hay là bà sợ thẩm phán phán số năm ngồi tù của ông ta quá ít? Vậy thì để tôi nói luật sư đi thu thập thêm bằng chứng nhé. Anh cũng không biết mẹ Nam nghĩ tới điều gì, sắc mặt bà ta trợn trừng, sau đó khôi phục lại bộ dáng độc ác thường ngày. Bà ta hung tợn trừng mắt với Nam tử và Hoắc Lâm. Các người độc ác như vậy mà không bị báo ứng sao? Nội tâm Nam tử hoàn toàn không có chút gợn sóng nào. Lúc này cô cảm thấy có chút kinh tởm. Gương mặt cô rất bình tĩnh, từ góc độ nào thần thái của cô vào lúc này có chút giống Hoắc Lâm. Báo ứng? Giống như bà sao? Nói xong cô lập tức kéo Hoắc Lâm lách qua mẹ Nam vẫn đang quỳ ở đó. Lúc vào trong, Nam tử quay đầu lại nhìn một chút, thấy mẹ Nam không đuổi theo mới ngẩng đầu hỏi Hoắc Lâm. Rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao em có cảm giác anh đang giấu giếm em chuyện gì? Rất ghê gớm nhỉ. Hoắc Lâm bật cười, hôn lên trán cô một cái. Về nhà rồi nói. Nam tử thấy bộ dáng của anh, cảm thấy chuyện không có gì to tát, cho nên cũng không gấp. Cô cũng không quá quan tâm đến bà Nam hoặc người trong nhà họ Nam. Đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một người xa lạ kém cỏi mà bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để lợi dụng mà thôi. Mà mấy năm qua ở nước ngoài, toàn bộ tiền cô thắng giải thưởng đều chuyển khoản cho Nam lão gia tử. Xem như cô còn có chút coi trọng bọn họ, trả ơn hơn nửa năm qua đã cho cô ở nhờ ăn học. Đương nhiên cô chuyển khoản chỉ nhiều chứ không ít. Cô không tin tưởng Nam lão gia tử không biết ý của cô là gì, cho nên cô suy đoán được đây chính là do Nam lão gia tử không tới tìm cô. Mặc dù đã biết trước cô về nước rồi, mà ban nãy cô cũng có chút căng thẳng, chỉ sợ Hoắc Lâm làm chuyện gì quá đáng. Nếu không như vì cô mà anh trừng phạt họ Nam, đến lúc đó liên lụy đến anh thì chắc chắn mất nhiều hơn được. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Hoắc Lâm, cho rằng chắc là không phải chuyện gì quá lớn, nên sau khi về nhà cũng không vội vã hỏi. tiện tay sắp xếp hết tất cả đồ đạc mới mua vào tủ. Cuối cùng đổi mới hoàn toàn đồ ăn trong nhà vào tủ lạnh. Cô vứt hết toàn bộ những rau củ đã héo, thay vào đó là những đồ ăn tươi mới. Làm xong hết việc, cô cắt hai quả cam rồi ngồi bên cạnh Hoắc Lâm. Ăn không? Cô giơ một miếng cam tới trước miệng anh, cười híp mắt, giống như một con thỏ để mưa mẹo. Hoắc Lâm nhìn ra được trò đùa của cô, nhưng vẫn phối hợp há to miệng. Quả nhiên một giây sau, nam tử lập tức rút tay về, nhanh chóng nhét miếng cam vào miệng mình, vừa ăn vừa đắc ý. Ai à, nhìn có vẻ anh không thích ăn cam, nên em không làm khó anh nữa vậy. Hoắc Lâm nhìn điệu bộ của cô, có chút nghiêng người, nắm cằm cô, rồi chặn môi cô. Sau một lúc lâu, miếng cam mới qua miệng Hoắc Lâm. Anh nuốt miếng xuống cam và phần môi ngọt ngào của cô xuống bụng. Cuối cùng, anh khẽ hôn cánh môi có chút sưng đỏ của cô. Thỉnh thoảng làm khó thì vẫn được. Sao cô lại không nhớ ra lúc nào cô bày trò trêu chọc anh, thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là cô. Nam tử vùi vào trong ngực anh, nhắm mắt nhỏ giọng lầm bầm. Mấy năm qua, em đã bớt cái tính trẻ con rồi. Không biết vì sao gặp anh lại biến thành cái dạng này. Phiền quá đi. Hoắc Lâm buồn cười, ôm chặt lấy cô. Nếu như ở bên cạnh anh mà em còn cư xử như đối với người khác thì thế mới phiền. Từ từ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý. Người với người yêu nhau chắc hẳn sẽ lộ ra bộ mặt mà người bên ngoài không biết. Xấu tính một chút cũng được, có lòng ham muốn chiếm hữu cũng được. Có ngây thơ, có nhếch nhác hết thảy đều không cần ngụy trang cảm xúc thật. Toàn thế giới không thể thấy, duy chỉ có bọn họ là cảm nhận được cả ngày lẫn đêm. Thế là cô an tâm, cong môi cười giống như con thỏ nhỏ, sau đó lại vùi mình trong lồng ngực anh. Tiếp đó, giống như nhớ ra cái gì đó, cô bỗng nhiên trừng to hai mắt. Đúng rồi, anh chưa nói cho em biết, bàn nãy rốt cuộc là có chuyện gì. Nụ cười trên mặt Hoắc Lâm dần dần nhạt đi, giữa lông mày xuất hiện một tia lạnh. Em còn nhớ trước đó có nhờ anh điều tra chuyện mẹ em không? Nam tử gật gật đầu. Cô đương nhiên nhớ kỹ. Hiện tại cô vẫn còn nghi ngờ tại sao mẹ lại chấp nhận không danh không phận với ba Nam, rồi vì sao khi sinh cô ra lại bị bệnh trầm cảm dẫn đến nhảy sông tự vẫn. Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Ừ. Hoắc Lâm cầm tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền qua bàn tay cô. Anh điều tra ra kết quả là năm đó lúc mẹ em đang đi học đại học thì bị cưỡng hiếp. Mẹ em có báo cảnh sát, nhưng bởi vì mẹ em không đủ bằng chứng ở hiện trường, và lại qua mười mấy ngày sau mới đi báo cảnh sát, cho nên cả người nam tử cứng đờ. Cô vô ý siết chặt tay anh. Anh nói thật sao? Hoắc Lâm nhìn cô. 2 tháng trước anh đã đưa người làm chứng và vào chứng đến cảnh sát rồi. Nam Hàn cũng bị tạm giam một khoảng thời gian. Năm đó không có cách nào kiểm tra mọi chuyện, bởi vì Nam lão gia tử đã phái người bưng bít hết tất cả. Mà khi đó mẹ Nam tử chỉ là một cô gái mới bước chân vào cửa đại học. Chuyện sốc như vậy không thể không sáng suốt, nghĩ ra cách giải quyết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mẹ cô vẫn kịp phản ứng, suy nghĩ cho bản thân nên làm chút gì đó, nhưng lại không có bằng chứng. Mà năm đó những đoạn ghi chép giám sát ở khách sạn đều được người của Nam lão gia tử tiêu hủy. Nhưng ai ngờ người năm đó được phái đi lại giữ bí mật lại một bản sơ cua. Lúc Hoắc Lâm tìm tới, trùng hợp là người kia đang vốn trốn nợ vì bài bạc. Sau khi biết mục đích của Hoắc Lâm, hắn ta lập tức đưa ra giao dịch, đòi hỏi mấy chục triệu để hồi lại đoạn phim. Hoắc Lâm không quan tâm đến chút tiền nhỏ này, chỉ muốn biết sự thật, nên chi nhiều một chút cũng không sao. Cũng may đối phương không khiến anh thất vọng. Điều anh nói ra khiến nam tử ngây người. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao mỗi lần nhắc đến mẹ thì ánh mắt bà ngoại luôn né tránh, lại còn mang theo một tia đau đớn. Lý do không phải mẹ cô khiến bà ngoại mất thể diện, mà vì bà ngoại lực bất tòng tâm, mà bà ngoại lựa chọn không nói cho cô biết. Chắc chắn cũng không muốn cuộc sống của cô sau này tràn ngập oán hận. Thật sự có thể tưởng tượng ra, nếu như từ nhỏ cô đã biết nguyên nhân mình có mặt trên đời này thì chắc hẳn sẽ ghét bỏ bản thân mình. Cô không hiểu tại sao con người ta là có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng là người bị hại, thế mà cuối cùng lật ngược tình thế như vậy. Cả chục năm qua vẫn mang tiếng người ác. Nam tử cắn răng, nhớ lại chuyện lúc nhỏ, lại nhớ lại khoảng thời gian cô mới tới thành phố này, nghe được vô số lần từ con hoang. Cuối cùng ánh mắt cô dần dần lạnh đi, nói với Hoắc Lâm. Em muốn đến gặp hắn. Hắn? Không cần nói cũng biết hắn là ai. Hoắc Lâm không do dự. Ừ, anh đưa em đi. Bởi vì vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cho nên những ngày này ba nam bị tạm giam cũng không bàn giao đến cơ quan điều tra cao hơn. Hoắc Lâm đưa nam tử tới, còn có luật sư đi cùng tới khu tạm giam. Ba nam nghe nói Hoắc Lâm tới, trong lòng có chút căm hận và sợ hãi, nhưng lúc ra lại thấy có nam tử, đột nhiên vui mừng. Tiểu tư, con về rồi à? Cảm xúc của ba nam cực kỳ kích động. Ông ta thậm chí còn đứng dậy, muốn vượt qua cái bàn đến gần nam tử. Cảnh sát kịp thời chặn ông ta lại. Đừng nghiêm túc. Ba nam cười ngượng ngùng, cũng không có phản ứng gì khác. Nhìn nam tử. Tiểu tư, cuối cùng con cũng về rồi. Ba thật sự rất nhớ con. Nam tử lạnh lùng nhìn ông ta, đáy mắt mang theo tia lạnh lẽo. Muốn tìm tôi để khuyên Hoắc Lâm rút đơn kiện sao? Ba nam cười ha ha, giống như có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp. Ba biết, con giận ba vì không nói sự thật cho con biết. Nhưng chuyện năm đó thật sự là hai bên cùng tình nguyện. Ba thề, hơn nữa con xem, nếu như ba thật sự ngồi tù oan, thì phận làm con gái là con, không phải sẽ phải còn mặt mũi nào sao? Cho nên chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà thì có gì đóng cửa bảo nhau, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy đúng không? Nam tử cười trào phúng nói. Trước kia, tôi chỉ thấy ông là một người nhu nhược vô dụng. Sao bây giờ lại khiến cho người khác cảm thấy có chút ghê tởm vậy? Hai bên tình nguyện. Nếu hai bên tình nguyện thì vì sao sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi lại bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng đến mức nhảy sông tự vẫn? Biểu hiện của ba nam nhàn nhạt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp. Vì tâm lý mẹ con yếu, mà cũng phải chuyện gì to tát đâu. Hơn nữa lúc trước, bà cũng cho mẹ con một khoản tiền, đủ cho mẹ con sinh sống. Ai bảo mẹ con nghĩ quẩn, rồi sinh ra con. Nam tử đã không biết hình dung tâm trạng bây giờ ra sao. Nếu như không phải ở cục cảnh sát, không phải vì tôn trọng những nhân viên cảnh sát, thì cô thật sự muốn tát cho người đàn ông này một phát. Cái gì mà tâm lý yếu? Rốt cuộc ông ta có biết là chính ông ta đã hủy hoại một đời người con gái hay không? Trước đó không lâu, tôi có về nhà, còn tìm một quyển nhật ký của mẹ. Ban đầu tôi xem không hiểu, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã hiểu rồi. Mẹ muốn nói gì? Tôi nghĩ giao quyển nhật ký này cho cảnh sát thì sẽ khiến ông mau ra hầu tòa hơn đấy. Hốc mắt nam tử đỏ lên, hình như đang cố nén cái gì đó nhìn ba nam. Ông làm chuyện ác thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Nói xong, cô ghê tởm không muốn nhìn thấy ông ta nữa, cũng không muốn nhìn Hoắc Lâm, mà trực tiếp quay người rời đi. Hoắc Lâm lạnh lùng liếc ba nam một cái, sau đó cũng rời đi. Lúc ra ngoài, nam tử đột nhiên ngã vào lồng ngực Hoắc Lâm. Cô cũng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng. Hắn biến em thành người dơ bẩn nhất thế giới. Nếu như không có em thì mẹ có lẽ đã không thành ma. Nhưng vì sự tồn tại của em, từng giây từng phút đều nhắc nhở bà ấy đã từng gặp chuyện gì. Em được sinh ra là một sai lầm. Sự tồn tại của em chính là sai lầm. Nam tử càng khóc càng mất khống chế. Áo sơ mi trước ngực Hoắc Lâm đều bị nước mắt của cô thấm ướt. Anh đau lòng ôm cô, hôn cô một cái lên đỉnh đầu. Không có đâu, bảo bối của anh là người sạch sẽ trên thế giới này. Sự tồn tại của em không bao giờ sai. Lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Tiểu tư, Hoắc Lâm. Hoắc Lâm dường mắt nhìn sang, sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi. Người kia đang chống gậy đi về phía này, không phải ai khác, mà chính là Đàm lão gia tử. Có lẽ vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù Đàm lão gia tử đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được tinh thần cởi mở, nhưng cũng tránh xuất hiện nét mệt mỏi. Ngay cả bước đi cũng có vẻ khập khiễng hơn một chút. Ông làm như không biết chuyện gì, đi đến trước mặt nam tử và Hoắc Lâm, cười cười nói với nam tử. Tiểu tư, con về rồi sao không về nhà họ Nam thăm nhà, thăm ông nội một chuyến? Mấy năm qua con ở nước ngoài, ông nội cũng hay nhắc đến con. Nam tử đột nhiên có cảm giác người này có quan hệ máu mủ với cô, nhưng lại quá mức đáng sợ. Chuyện năm đó, nếu như ai nói không phải là do ông làm thì nam tử chắc chắn sẽ tin. Hiện tại mọi chuyện đã bại lộ, vậy mà ông vẫn còn điềm nhiên đối mặt với cô như không có chuyện gì. Cô nháy mắt, lại cảm thấy mình có lẽ vẫn còn may mắn. Ít ra, đến nhà họ Nam chưa được bao lâu thì cô đã gặp Hoắc Lâm. Ban đầu anh khiến cô rung động bao nhiêu thì sau này lại mang đến cho cô rất nhiều ấm áp. Nếu như không nhờ anh đưa cô ra khỏi nhà họ Nam thì cô không dám tưởng tượng bản thân còn phải trải qua những điều gì nữa. Nghĩ đến đây, nam tử cũng không trốn tránh, lẳng lặng dương mắt nhìn nam lão gia tử. Không cần phải nói thêm gì nữa, toàn là lời dư thừa. Tôi không còn là con bé nhà quê mới lên thành phố nữa. Ông có lời gì thì nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Trước kia, nam tử một là gọi ngài, hai là gọi ông nội. Nhưng lần này cô không nói gì, thái độ và giọng điệu cũng xa lạ hơn thường ngày. Nam lão già tử là người trải đời, sao lại có thể không phát hiện ra được? Ông suy nghĩ, lúc mở miệng, lại nói những lời thấm thía khiến người khác ghê tởm. Tiểu tử à, ông nội biết có trách ông nội, nhưng có lúc chuyện không phải đen thì là trắng. Giống như lần này, bà con nếu như bị phản bội, thì con được lợi ích gì chứ? Ông nội già rồi, nhà họ Nam sớm muộn gì cũng là của con. Bây giờ chị con... Nam lão già tử nhắc đến Nam Châu, giống như nghĩ tới điều gì, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Ông nội biết con bây giờ đang có tâm tình ra sao, ông nội hiểu hết, nhưng ông nội vẫn muốn nói. Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi, con không thể nghĩ thoáng hơn một chút sao? Mẹ con đã mất, chẳng lẽ con còn muốn mất luôn ba sao? Ánh mắt nam tử lạnh băng, trong lòng cô hoàn toàn cảm giác ghê tởm đối với nam lão già tử. Hắn đâu phải ba tôi, là xúc sinh mới đúng. Cô lạnh nhạt đáp. Nam lão gia tử bị nghẹn, ông cũng đoán ra nam tử sẽ tức giận, cũng cảm thấy lòng dạ của cô sẽ mềm mềm. Nhưng ai ngờ, nghĩ nghĩ, ông lại nhìn Hoắc Lâm một chút. Hay là như vậy đi, dù sao ông nội cũng già rồi, nhà họ Nam sớm muộn gì cũng là của con. Nếu như lần này con lựa chọn rút đơn kiện, thì ông nội sẽ chuyển 1% cổ phần của Nam Thị cho con. Thế nào? Nam tử còn chưa lên tiếng thì Hoắc Lâm đã cướp lời trước. Lão gia tử, chỉ có chút tiền đó sao có thể xoay chuyển được cô bé nhà tôi? Giọng nói Hoắc Lâm lạnh lạnh, ánh mắt cũng mang theo chút khí lạnh. Nếu ban đầu đã dám làm thì đương nhiên cũng nên chịu đựng được hậu quả chứ. Ông nói đúng không? Nam lão gia tử cảm giác bất an với ánh mắt của Hoắc Lâm. Ông cảm thấy lời này của Hoắc Lâm có thâm ý khác. Chẳng lẽ anh đã biết thêm chuyện này nữa sao? Nam tử không suy nghĩ gì nhiều. Hiện tại cô cảm thấy đứng hít chung bầu không khí với nam lão già tử chỉ khiến cô buồn nôn thêm thôi. Thế là cô lôi kéo Hoắc Lâm. Đi thôi anh. Hoắc Lâm cười cười với cô. Ừ. Nam lão già tử thấy bọn họ sắp đi nên có chút vội vàng. 10%. Trong tay ông chỉ có 55% cổ phần của Nam Thị. Ông nội cho con 10%. Có rút được kiện được không? Nam tử dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại. Ông có đưa hết tất cả cổ phần của Nam Thị cho tôi thì tôi cũng không rút đơn kiện đâu. Lần đầu tiên trên mặt nam tử xuất hiện một tia tàn nhẫn. Có lỗi có thể tha thứ, nhưng đã phạm pháp thì đáng xuống địa ngục. Trên đường trở về, cảm xúc nam tử rất rối bời, hốc mắt cô ửng đỏ giống như một con thỏ uể oải. Hoắc Lâm đặt cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô an ủi. Trên thế gian này sao lại có thể có người một nhà bại hoại đến như vậy chứ? Nam tử càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hoắc Lâm, ban đầu lúc em mới đến thành phố này, trong nhà có hai người phụ nữ nói với em là con hoang. Loại như em đến được nhà họ Nam hưởng thụ những vườn hoa phú quý kia đã là cực kỳ may mắn rồi. Nhưng bây giờ em cảm thấy nếu như có thể, em nguyện không sinh ra trên cõi đời này. Hoắc Lâm rất yêu thương cô, anh hôn lên mái tóc cô một cái. Em không sinh ra thì anh biết đi đâu tìm bà bối của anh? Nam tử không để ý tới anh mà dùng sức lắc cánh tay anh, nhìn anh rất chân thành. Hoắc Lâm, nếu tội danh của hắn mà được lập thì hắn sẽ bị bán phán bao nhiêu năm? Hoắc Lâm lắc đầu. Tạm thời chưa biết được, nhưng luật sư của công ty chúng ta đều là những người xuất sắc. Em yên tâm, chắc chắn không để hắn yên thân đâu. Cô nhếch nhếch môi, nhẹ gật đầu. Lúc này điện thoại Hoắc Lâm bỗng nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn là trợ lý Trương. Tưởng là chuyện công ty cho nên Hoắc Lâm không muốn nghe, nhưng nam tử lại nhấn nút nghe giúp anh, rồi đưa điện thoại đến bên tai anh nhỏ giọng nói. Có chuyện làm việc gấp, anh nghe chút đi. Hoắc Lâm đưa tay nhéo má cô một cái lên tiếng. Nói đi. Bởi vì nam tử ở khoảng cách rất gần cho nên những gì trợ lý Trương nói cô đều nghe được. Ông chủ, lão Hoắc tỉnh lại rồi, nó là muốn gặp ngài. Trợ lý Trương ở đầu bên kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Bởi vì ban đầu bà Hoắc té xỉu công ty Hoắc Lâm, cô cũng không biết là gặp phải chuyện gì kích động, cho nên sau đó Hoắc phu nhân lập tức lấy chuyện này làm lý do của trách Hoắc Lâm rất lâu, còn đến công ty Hoắc Lâm làm loạn. Lúc ấy công ty kẻ chết người dưới đều thấy được bộ mặt thật của Hoắc phu nhân. Các công nhân viên ban đầu vốn rất ngưỡng mộ ông chủ của mình, nhưng lúc đó trong lòng cũng thầm ít có nhiều suy đoán. Cho nên theo trợ lý Trương, tất cả thì đều do ba Hoắc không hiểu ra đột nhiên té xỉu. Nếu như không vì việc đó, thì mặc dù mối quan hệ giữa ông chủ và Hoắc phu nhân vốn rất căng, cũng không đến mức náo loạn đến như vậy, thậm chí còn đến công ty gây rối. Hoắc Lâm nghe xong, mất một lúc lâu vẫn không nói gì. Nam tử không biết chuyện gì xảy ra, cho nên dương mắt nhìn anh. Lúc này, anh rũ mắt xuống nhìn cô, thái độ tùy ý hỏi một câu. Em theo anh đến bệnh viện nhé. Nam tử không hề do dự, trực tiếp gật đầu. Được. Cũng không biết có phải ba Hoắc cố ý đuổi người ra ngoài hay không, mà lúc bọn họ đến bệnh viện lại không thấy Hoắc phu nhân nữa. Nam tử vô tình thở hắt ra. Cô thật sự có chút sợ Hoắc phu nhân. Lão phu nhân kia rõ ràng đối với ai cũng rất xa sáng, lễ độ quý phái, nhưng không biết vì sao lại đầy nghiến căm hận con ruột mình. Trạng thái của bà Hoắc cho cũng không tệ lắm. Ông ta nhìn thấy Hoắc Lâm và nam tử đi vào, cảm xúc có chút kích động, một mực khu tay gọi người tháo chụp hô hấp trên mặt xuống. Hoắc Lâm hỏi bác sĩ bên cạnh, có thể tạm thời lấy xuống được không? Có vẻ như ông ấy đang muốn nói chuyện với tôi. Bác sĩ gật đầu, đưa tay tháo chụp hô hấp xuống. Lúc này bà Hoắc nhìn Hoắc Lâm với mắt rất phức tạp. Một lúc lâu sau, ông ta mới thở hổn hển mở miệng. Hoắc Lâm. Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn ông ta, ánh mắt rất nhạt, giống như không để ý đến ông ta muốn nói cái gì, cũng không đáp lại, chỉ trầm mặc. Bà Hoắc có vẻ cũng không nghĩ anh sẽ tới thăm. Ông ta chỉ nhìn Hoắc Lâm, cảm xúc càng lúc càng kích động. Bà có lỗi với con. Rốt cuộc là ông muốn nói gì? Hoắc Lâm nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bà biết, con cố ý để bà biết được chuyện năm đó. Con đã điều tra rõ ràng như vậy, mà sao không đến nói cho ba biết? Ba Hoắc vừa nói, bên khóe mắt tuôn trào nước mắt. Nếu như bà biết sớm hơn một chút, sớm biết một chút, thì bà chắc chắn sẽ không để mẹ con như vậy. Ba Hoắc càng nói càng kích động, nhịn không được ho hai tiếng. Ba sẽ thấy tình hình không ổn, vội vàng chụp máy hô hấp vào. Ông không cần nhiều lời, dù sao chuyện đó tôi cũng mới tìm tra ra được gần đây. Đối với tôi mà nói, hắn là ai? Hắn vào nhà họ Hoắc như thế nào? Tại sao lại ở lại nhà họ Hoắc? Hoàn toàn không liên quan đến tôi. Trong lòng nam tử đánh thinh một cái. Cô nhìn ba Hoắc, rồi lại nhìn Hoắc Lâm, cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng. Ba Hoắc vẫn khua tay, có vẻ như muốn nói gì nữa. Bác sĩ nhịn không được, lại tạm thời tháo chụp hô hấp xuống. Hoắc Lâm. Bà Hoắc sẽ cố hết sức để nói. Con muốn làm gì? Muốn làm gì thì cứ làm, không cần kiêng dè. Về phần mẹ con, có ba... Hoắc Lâm còng môi chế giễu, không trả lời lại. Lúc ra khỏi bệnh viện, trời bên ngoài bắt đầu thổi gió lạnh, trong gió còn kèm theo tuyết, khiến nam tử tỉnh táo hơn một chút. Đáy lòng cô vẫn có chút bi thương và bực bội, nhưng lúc này hoàn toàn chuyển thành bất an. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hoắc Lâm, thấy nét mặt của anh không có gì bất thường, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Hoắc lão già nói, là có ý gì? Hoắc Lâm thấy cô bị bệnh, tiện tay cởi nút áo khoác, kéo cô vào trong lồng ngực mình, hững hờ nói, không có gì, chỉ là lúc ông ta đến công ty tìm anh thì nhìn thấy chút tư liệu mà cấp dưới của anh mới điều tra về. Sừng một chút, anh lại bổ sung, là chuyện lúc anh còn nhỏ. Biểu cảm nam tử ngây ra, tiếp theo cô xoay người lại, căng thẳng nhìn anh. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Lâm không đáp lại cô, mà trực tiếp đưa cô vào xe, sau đó tiện tay lấy ra một sấp tài liệu, đưa cho nam tử. Nam tử chỉ đọc được một nửa, lập tức không chịu nổi nữa. Đây là ý gì? Chẳng lẽ chuyện anh bị bắt cóc? Ông nội em... Không, không phải là người nhà họ Nam đều biết hết. Sau đó trơ mắt, nhí bị bắt đi sao? Hoắc Lâm không để ý lắm, giống như chuyện nam tử không nói chuyện của anh vậy. Ừ, ban đầu anh chỉ có cảm giác, nhưng mà nhắc điều tra sâu hơn thôi. Chẳng qua vì điều tra chuyện mẹ em, sau đó tra ra được người kia, hắn lập tức khai báo. Lúc còn trẻ, hắn xác thật là người mà nam lão gia tử coi trọng. Nam tử không nói gì, mà lựa chọn tiếp tục đọc. Kết quả càng về sau, càng khiến cô kinh hãi. Con nuôi nhà họ Hoắc là do nhà họ Nam sắp đặt. Hoắc Lâm dựa ra ghế, tay khoác bên hông nam tử, biểu hiện hứng hờ. Ừ, có lẽ đây là lý do lúc đó ông ta không muốn cứu anh. sau đó lại có lý do để tìm anh về. Nam Tử tưởng tượng cũng hiểu được những lời Hoắc Lâm nói. Năm đó, Nam lão già tử lợi dụng việc Hoắc Lâm bị bắt cóc, tìm được thì có thể dễ dàng làm thân với nhà họ Hoắc, nên ông sắp xếp cho người con nuôi vào nhà họ Hoắc, đồng thời cũng ra sức cho người tìm Hoắc Lâm. Đã đến khi hai bên bắt đầu quen dần rồi, thì ông lại đưa Hoắc Lâm về, đồng thời cũng nhắc nhở đứa con nuôi. Mọi thứ là do ai cho hắn, khiến hắn cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, từ đó càng ra sức phối hợp với ông. Kế hoạch của Nam lão xà tử cũng coi như là thành công, chỉ ít trên phương diện lợi ích công ty. Nhiều năm như vậy, nhà họ Hoắc cũng dứt bỏ nhiều dự án vì nhà họ Nam. Mà sau khi người con nuôi đến Hoắc thị làm, thì cũng bắt đầu thiên về hợp tác với Nam thị. Những chuyện này không cần điều tra, người trong cuộc hầu như đều thấy rõ như ban ngày. Còn Hoắc Lâm thì sao? Bởi vì nhà họ Nam có ân tình cứu anh về, cho nên cũng ít nhiều sẽ có mối mật thiết với nhà họ Nam. Ít ra thì đối với người bên ngoài nhìn vào thì là vậy. Nghĩ đến đây, Nam tử cảm thấy Nam lão già tử thật sự rất thâm độc. Ông có thể trơ mắt ra nhìn một đứa nhỏ bị lừa gạt bắt cóc đến vùng núi, lại trơ mắt phá người theo dõi anh sống khổ cực nhiều năm mà vẫn thờ ơ. Không chỉ như vậy, ông thậm chí còn có thể yên tâm gài người của mình vào, rồi hưởng thụ không ít lợi lộc từ nhà họ Hoắc. Cuối cùng lại có thể bình tĩnh thảo luận cục diện, sau đó lại trơ mắt nhìn Hoắc phu nhân yêu thương con nuôi mà bài xích con ruột của mình là Hoắc Lâm, tạo nên cục diện như ngày hôm nay. Nam tử không biết người có chung huyết thống với cô là hạng người gì, rốt cuộc tim của ông được làm bằng gì. Loại chuyện này nếu như không phải là Hoắc Lâm thật sự trải qua thì cô hoàn toàn không dám tưởng tượng ra. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm, anh không được bỏ qua cho ông ta. Bất kể là vì em hay vì chính bản thân anh cũng không được bỏ qua. Nói đến đây, nhớ đến điều gì, cô bổ sung. Còn có cả con chó kia nữa, anh cũng không được bỏ qua cho nó đâu. Hoắc Lâm nhìn dáng vẻ dữ dằn của cô, không khỏi buồn cười. Yên tâm, anh không bỏ qua cho bất kỳ ai đâu. Nửa tháng sau, chuyện Hoắc Tư Thần tham ô tiền bạc của Hoắc thị đã bị bại lộ. Hắn vốn còn tự tin đắc ý với hội đồng quản trị. Nếu cổ phần trong tay ba Hoắc và mẹ Hoắc không xảy ra chuyện gì, thì hẳn là sẽ chuyển giao toàn bộ cho hắn. Lúc đó, hắn sẽ là chủ tịch mới của Hoắc thị. Nhưng không ngờ bỗng một ngày, trợ lý Chuẩn lại dẫn theo cảnh sát đến dẹp tan mộng đẹp của hắn. Hắn tham ô tài chính của Hoắc thị, hơn nữa còn làm ăn phi pháp với Nam lão gia tử. Bọn họ cho là mình đã làm việc hết sức bí mật kín kẽ. Nhưng thật ra Hoắc Lâm đã sớm điều tra ra được, theo dõi bọn họ, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ngoài Hoắc Tu Thần ra thì Nam lão gia tử cũng bị cảnh sát đưa về đồn. Ông không chỉ mắc tội làm ăn phi pháp, mà vụ án mẹ Nam tử bị cưỡng bức, ông cũng trở thành đồng phạm bao che. Cảnh sát thay nhau thẩm vấn. Sau khi biết được hết chân tướng sự việc, Hoắc phu nhân có chút không khó chịu nổi. Bà ta hoàn toàn không tin người con nuôi hiền lành nghe lời, một bậc hiếu thuận với bà ta, lại là một quân cờ do người nhà họ Nam gài vào. Cho nên bà ta lúc nhận bệnh tình ba Hoắc chuyển biến tốt hơn, lén lút đi tìm Hoắc Lâm. Phản ứng đầu tiên khi bà ta gặp Hoắc Lâm vẫn là gương mặt lạnh lùng độc ác. Có phải mày lại giở trò gì đúng không? Tu thần không thể nào là người như vậy được. Nhất định là mày giở trò có đúng không? Tu thần không phải như vậy. Nhất định là mày không muốn nó trở thành chủ tịch Hoắc của Hoắc thị, cho nên mới làm như vậy, vu khống hãm hại nó đúng không? Lúc ấy, Nam tử đang có ở văn phòng Hoắc Lâm làm bản thiết kế, nhìn thấy bộ dáng cố chấp của Hoắc phu nhân, thậm chí còn dùng những lời lẽ này cay nghiệt với Hoắc Lâm, cô không khỏi bực mình. Hoắc phu nhân, nếu như bà không tin Hoắc Lâm thì có thể đi hỏi Hoắc lão gia, còn vẫn không tin Hoắc lão gia đến đồn cảnh sát để hỏi. Tội danh được đưa ra rồi thì bà không muốn tin cũng phải tin thôi. Bây giờ còn chưa rõ ràng lại tới đây la mắng Hoắc Lâm, tôi thật sự nghi ngờ không biết Hoắc Lâm có phải là con ruột của bà hay không nữa đấy. Hoắc phu nhân nghe xong không khỏi kích động. Nếu như có thể thì tôi hy vọng chưa bao giờ sinh ra nó. Hoắc phu nhân có vẻ sắp chịu không nổi nữa, vừa nói vừa run. Từ lúc nó về thì mọi thứ thay đổi, chính nó, tất cả đều là lỗi của nó. Rõ ràng cuộc sống của bọn họ rất tốt, nếu như nó không về. Câm miệng. Cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn. Nam tử dương mắt nhìn, chính là bà Hoắc đang chống gậy vội vã đi tới. Ông không mắng Hoắc phu nhân ngay lập tức, mà xấu hổ nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm, bà xin lỗi, bà không trông coi mẹ con cẩn thận, để bà ấy đến đây gây náo loạn. Biểu hiện của Hoắc Lâm rất hở hững, không có phản ứng gì. Ngược lại là Hoắc phu nhân bắt đầu la lớn. Tôi làm gì sai? Ông nhìn thử xem tôi làm gì sai sao? Tôi không hề làm sai gì cả, mà là chính nó. Bà Hoắc liếc mắt với người bên cạnh. Người bên kia lập tức hiểu ý, nhìn thấy có vẻ cung kính, nhưng thật ra đang dùng sức kéo Hoắc phu nhân ra ngoài. Tiếng la hét của Hoắc phu nhân xa dần. Bà Hoắc thở dài, mẹ con cố chấp nhiều năm như vậy đã ăn sâu vào máu rồi, con đừng để ý. Hoắc Lâm thản nhiên nói. Xưa nay tôi chẳng quan tâm đến chuyện gì không liên quan đến mình. Người thì ông cũng đã đưa về rồi, không còn việc gì khác thì tôi tiếp tục làm việc. Bà Hoắc xấu hổ, có chút không biết làm sao. Nam tử cũng không biết nói gì. Mặc dù tất cả mọi việc không phải do ông chủ tạo, nhưng ông cũng dung túng cho những người hành động và sự việc xảy ra. Cho nên mặc dù ông rất đáng thương, nhưng so với Hoắc Lâm thì sự đáng thương của ông không đáng nhắc tới. Bà Hoắc cười ngại ngùng nói tiếp. Vậy bà về đây, nếu con rảnh rỗi thì dẫn theo nam tử về nhà. Gần đây sức khỏe của bà cũng khá hơn, khi nào các con đến thì bà sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa ăn ngon cho mấy đứa. Hoắc Lâm cúi đầu đọc tài liệu trong tay, đáp lại lạnh nhạt. Không cần đâu. Sau này nếu như không có việc gì quan trọng thì chúng ta không cần gặp mặt. Bà Hoắc bị nghẹn, đáy mắt lập tức xuất hiện một tiếc khổ sở. Lần này nam tử nhìn không được nữa, đứng dậy nói với bà Hoắc. Hoắc lão gia, để cháu tiện bác xuống lầu. Đầu ngón tay thật tài liệu của Hoắc Lâm dừng lại, nhưng cũng không ngăn cản, đưa nam tử đưa bà Hoắc xuống lầu. Trong thang máy, bà Hoắc cứ muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Là nhà bác có lỗi với Hoắc Lâm. Trong lòng nam tử thầm dạ một tiếng, nhưng cuối cùng nhịn không được, chỉ có thể cười cười với bà Hoắc. Bác yên tâm, sau này Hoắc Lâm còn có cháu, cháu sẽ đối xử tốt với anh ấy, bác không cần lo lắng. Thật ra nam tử nói những lời này cũng coi như phần rõ giới hạn với nhà họ Hoắc, nhưng cô cũng không muốn thấy nét mặt buồn bã của nhỏ bà Hoắc, cho nên mới đi theo ra ngoài an ủi hai câu. Cô cũng không làm được chuyện để Hoắc Lâm bắt tay giảng hòa với bọn họ, nhưng ít ra có thể đảm bảo mình sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho Hoắc Lâm. Hạnh phúc có thể đền bù hết thảy những gì anh còn thiếu thốn lúc nhỏ. Bà Hoắc đương nhiên nghe hiểu ý cô, có chút thở dài khổ sở. Trước kia Hoắc Lâm thật sự đã quá cực khổ. Cháu là đứa bé ngoan, bác tin cháu, hai đứa giữ gìn sức khỏe. Sau khi quay trở lại văn phòng, nam tử Hoắc Lâm chỉ nhìn thấy Hoắc Lâm đứng lẳng lặng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô chậm rãi tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau. Anh đừng buồn nữa, cô nhỏ giọng lên tiếng. Hoắc Lâm bật cười. Không có, bọn họ không đáng để buồn. Nam tử mím môi, suy nghĩ rồi nói. Nếu không thì chúng ta tìm đám Chu Khởi và tổng giám đốc Thẩm đi. Trước đó chị cô Phan con nói là muốn hẹn mọi người vào đón năm mới. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày mai sẽ là ngày đầu năm mới. Cô Phan thích náo nhiệt nên đã sớm lên tiếng, chỉ là không ai đáp lại mà thôi. Nói xong, nam tử chạy qua điện thoại. Tối nay cả nhóm đón giao thừa chung với anh nhau hả? Trần Tiến Tài tiến bảo. Ừ, để coi, đây là ai? Tiểu Nam Tử. Trời ạ, tên cầm thú Hoắc Tam lại sẵn sàng đồng ý đón năm mới với chúng ta sao? Trước đó anh có hỏi thì cô ấy bảo không đi, chỉ muốn đón năm mới với cùng em thôi. Nam tử đọc những lời này giống như nghĩ đến gì đó, mặt hơi ửng hồng. Trước đó cũng là Hoắc Lâm có nói qua, tối hôm nay chỉ muốn hai người ở với nhau, hơn nữa còn chuẩn bị... Khụ khụ, anh cũng nói đã chuẩn bị không ít đồ, muốn hôm nay thử một lần. Nhưng với không khí bây giờ thì có vẻ có càng nhiều người càng náo nhiệt thì mới phục dậy được cảm xúc. Toàn thể thành viên ra ngoài đón năm mới, Cố Phán lên tiếng trước, không ngừng nói. Sau đó Chu Khởi cũng sẽ nói dẫn theo Hứa Nùng. Trần Tiến là người thích náo nhiệt nhất, sao có thể vắng mặt được. Thế là việc tụ tập cũng đã thành công. Nam tử còn có chút hưng phấn, một tay nam tử cầm áo khoác của hai người, tay kia lôi kéo Hoắc Lâm ra ngoài. Hoắc Lâm cũng không phản bác, anh biết nam tử đang cố gắng giúp anh vui vẻ, mặc dù anh cảm thấy biện pháp này có hay không thì cũng không khác biệt lắm, nhưng anh cũng khá yêu thích cảm giác bị cô dụ dỗ. Thế là biểu lộ lười biếng, hững hờ đi theo cô xuống lầu. Bên ngoài tuyết đang bay bay, lúc này bọn họ đang đứng trước cổng công ty chờ lái xe đến đón. Nam tử thấy Hoắc Lâm cũng không nói gì nên lập tức ôm anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn. Hoắc Lâm cười cười, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc cô. Dù sao năm nay năm mới hay năm cũ, đối với anh thì cũng như nhau. Chỉ cần có cô ở bên cạnh thì mỗi ngày đều là một ngày tốt. Các bạn khán giả thân mến, vậy là phần 15 đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra bộ truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong các phần tiếp theo. Bye bye!